Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 65, ta là fan của ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thủ vệ nhóm như thế nào cũng không nghĩ ra. Kẻ hèn một cái hai mười mấy tuổi người trẻ tuổi, lại có như thế cao sâu mạnh mẽ tu vi. Xem bọn họ nhiều người như vậy đều gần không được Tô Phi thân. Mỗi một người đều sợ tới mức hai chân run lên, mồm miệng không rõ, giấu tại phía sau cửa thành thủ vệ, cũng không dám tiến thêm một bước về phía trước. Đừng vội hỏi nhiều, bảo vệ tốt chính các ngươi môn. Tô Phi nhàn nhạt nói một câu, đó là mang theo Nhiếp Ân cùng Tô Phật, lập tức đi hướng Kim Loan Điện, đồ bên trong, tiến đến ngăn cản kiếm sư, kiếm vương. Nhiều đếm không xuể, nhưng không có bất kỳ một cái có thể làm Tô Phi đối bọn hắn con mắt lẫn xem. Sau 15 phút, chỉ lát nữa là phải bước vào Kim Loan Điện. Cuối cùng cũng đến rồi một đám giống dạc đối thủ, gần trăm cái hoàng cấp tu sĩ ngăn cản Tô Phi đường đi. Cái này bên trong còn có mười mấy đại kiếm hoàng tồn tại. Nhìn đến đội hình như vậy, Tô Phi cũng là chấn động. Không nghĩ tới, Tư Mã Kiếm bên người vẫn còn có nhiều như vậy đại kiếm hoàng cấp bậc cao thủ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, nếu không có hắn hôm nay đã tu thành kiếm tôn, lần này tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ không tránh được sẽ có một hồi gian khổ ác chiến. Hắn là người nào, lớn mật như thế xâm nhập, thế nhưng lông tóc không bị thương. Nhìn hắn thể bên trong phát ra khí tức, chỉ sợ là cái kiếm tôn cường giả. Trẻ tuổi như vậy có thể tu thành kiếm tôn người, chẳng lẽ là Sở Vương? Bọn họ tuy rằng cản ở Tô Phi trước mặt, trong lén lút một trận nghị luận, lại là không có bất kỳ người nào dám tùy tiện đối Tô Phi ra tay. Mà Tô Phi bình sinh lần đầu tiên gặp được nhiều như vậy hoàng cấp tu sĩ, để tỏ lòng đối tôn kính của bọn họ, đó là dừng bước lại, hướng mọi người ôm quyền thi lễ. Các vị tiền bối, tại hạ Tô Phi, hôm nay tiến đến, chỉ là tưởng đơn độc cùng Tần Vương gặp mặt một lần. Đều không phải là cố ý khiêu khích, còn thỉnh chư vị thành trọn vẹn. Quả nhiên là Sở Vương sao? Cầm đầu đại kiếm hoàng, đã là một cái năm du thất tuần lão giả, tóc hoa râm, từ mi thiện mục đích. Hắn nhìn Tô Phi còn trẻ như vậy, cũng đã tu thành kiếm tôn, trong ánh mắt cũng là tràn ngập khâm phục, biết được trước mắt người này quả nhiên chính là Sở Vương Tô Phi. Lập tức hướng Tô Phi ôm quyền đáp lễ, Sở Vương đại giá quang lâm, thật sự là tới có chút đột nhiên, tại hạ tuy rằng không mới, tuy tự biết không phải Sở Vương đối thủ, nhưng thân là Tư Mã sau Tần Quốc Sư. Nếu là cứ như vậy thả ngươi đi vào, chỉ sợ cũng là hơi có không ổn. Cố đây, tại không có được vương thượng cho phép phía trước, chúng ta liền tính có liều cái mạng già này, cũng nhất định sẽ toàn lực ngăn cản. Còn thỉnh Sở Vương tha lỗi nhiều hơn. Tội gì tới thay? Tô Phi lắc lắc đầu. Hắn thật tại không muốn cùng bọn hắn động thủ. Hai tay chắp sau lưng, sắc mặt bình tĩnh nói. Quốc sư, người vẫn là gọi người đi xuống thông báo một tiếng đi. 8 năm trước, tại hạ cùng với Tần Vương cũng coi như là có duyên gặp qua một lần. Nếu là Tần Vương còn nhớ rõ tại hạ, báo, không đợi Tô Phi nói hết lời. Đột nhiên, một cái đại kiếm sư từ điện bên trong vội vã chạy ra. Quốc sư, vương thượng nói, người này là bạn không phải địch, không thể đắc tội. Chư vị lập tức lui ra, nếu không bắt trước đầu người rơi xuống đất. Vâng, quốc sư vừa nghe, trong lòng không biết có bao nhiêu vui mừng. Kiếm hoàng nhóm tại quốc sư dẫn dắt đi lui lại. Tô Phi bước đi vào Kim Loan Điện. Điện thượng, chỉ có Tư Mã Kiếm cùng Đoạn Thiên Y hai người. Tư Mã Kiếm một bộ hoàng bào, so sánh với 8 năm trước, thật là muốn thành thục, ổn trọng rất nhiều. Mà Đoạn Thiên Y cũng không có 8 năm trước tính trẻ con. Hiện giờ, nàng một bộ phượng bào, ngồi ngay ngắn tại phượng ghế phía trên, đoan trang cao nhã, rất có vương hậu chi tư, làm Tô Phi chạm tại hai người bọn họ trước mặt. Tư Mã Kiếm mặt mỉm cười, lập tức đứng dậy đón chào. Sở Vương, đến, xin mời ngồi. Hắn thân là Tần Vương, thế nhưng đem chính mình long ỷ nhường cho Tô Phi tới ngồi. Nhìn hắn lần này làm, Tô Phi nhưng thật ra đối với hắn hơi là thưởng thức. Tại tự biết không địch lại dưới tình huống, tốt nhất phương thức hành động chính là yếu thế. Hiển nhiên, Tư Mã Kiếm làm được. Ngồi liền không ngồi, ngươi mà nói cho ta, vì sao phải nhường Huyền Âm Cư người tấn công Thiên Kiếm Tông? Tô Phi đứng yên tại trên đại điện, gương mặt nghiêm túc, Tư Mã Kiếm lại là vẻ mặt cười làm lành. Chạm tại Tô Phi trước mặt, như cái hài tử làm sai chuyện, Sở Vương, khó nói ngươi cảm thấy Thiên Kiếm Tông còn có cần thiết tồn tại sao? Hay không có cần thiết tồn tại? Ta cũng không rõ ràng, vẫn là trước nói lý do của ngươi đi, ngươi cùng Thiên Kiếm Tông có thù oán sao? Tô Phi tới đây, là cấp Thiên Kiếm Tông giải quyết phiền toái, đồng thời, cũng là hy vọng mọi người có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Đương nhiên, hắn có thể sinh ra ý nghĩ như vậy, là bởi vì hắn từ tiểu phi cơ miệng bên trong biết được. Hắn hôm nay đã vị cư Thánh Đinh Đại Lục Hồng Danh bảng đệ nhất danh. Dạng này xếp hạng, với hắn mà nói, chút nào cũng không cảm thấy quang vinh. Hắn không nghĩ lại tạo sát nghiệt, có thể lấy phương thức hòa bình giải quyết, liền tuyệt không ra kiếm. Nhưng hắn không thể nghĩ tới, trước mặt Tư Mã Kiếm, trên người không có chút nào lệ khí, chính mình nói chuyện cùng hắn giống như là tại giáo huấn một cái hài tử làm sai chuyện. Tư Mã Kiếm cũng không rõ ràng Tô Phi ý nghĩ trong lòng. Chỉ là vẻ mặt hoài nghi nói, nhớ không lầm, năm đó ngươi giết Thiên Kiếm Tông nội viện đường chủ, còn bởi vì cái này bị Thiên Kiếm Tông đuổi giết. Ta rất hiếu kỳ, khó nói Sở Vương trong lòng, đối Thiên Kiếm Tông liền một chút hận ý đều không có sao. Tần Vương, ngươi xả phải chăng quá xa chút, ta hiện tại là đang hỏi ngươi, ngươi vì sao phải đối Thiên Kiếm Tông xuống tay? Bởi vì ngươi. Tư Mã Kiếm nụ cười trên mặt thu liễm, ta vẫn luôn lấy là ngươi cùng Thiên Kiếm Tông chi gian cũng không hữu hảo, bất quá hiện tại xem ra ta tựa hồ làm sai, bất quá ngươi muốn hỏi ta lý do thật là bởi vì ngươi. Tô Phi vẻ mặt khó hiểu, bởi vì ta, ngươi lời này có ý tứ gì? Tư Mã Kiếm hơi hơi nhất tiếu, bước đi hướng Kim Loan Điện bên ngoài, nhìn xa Thiên Kiếm Thành phương hướng, nhẹ vị một tiếng nói, Sở Vương, ngươi khả năng còn không biết sao, năm đó Hỏa Long bảng hừng hực khí thế, sự xuất hiện của ngươi, thay đổi cuộc đời của ta, từng ấy năm tới nay như vậy. Ta vẫn luôn coi ngươi vì thần tượng, đem ngươi trở thành mục tiêu cuộc sống của ta. Nhưng sau này ta phát hiện, luận võ đạo thiên phú, ta vĩnh viễn cập không thượng ngươi một phần vạn. Ta ưu thế duy nhất, chính là họ của ta. Ta muốn tới gần ngươi, duy nhất có thể lớn mạnh chính mình thực lực biện pháp, chính là xưng đế. Nói trọng điểm, Tô Phi nhìn hắn là càng xả càng xa. Thật sự là nghe không nổi nữa. Ngươi liền nói, vì cái gì đối Thiên Kiếm Tông ra tay? Bởi vì bọn hắn đuổi giết qua ngươi. Là ngươi, ta nhất định phải đem bọn họ nhổ tận gốc. Tư Mã Kiếm nói thực chân thành, nhưng Tô Phi đối cái này vẫn cứ là khó có thể tin. Ngươi nói là ta? Ha ha, được rồi, tùy tiện ngươi là cái gì đi. Tóm lại, ngươi về sau nếu là còn dám đối Thiên Kiếm Tông ra tay, ta liền tiêu diệt các ngươi Tư Mã sau Tần, bao quát ngươi. Không dám, về sau ta cũng không dám nữa. Nếu Sở Vương không duy trì cách làm như thế, ta nhất định sẽ không lại đối Thiên Kiếm Tông ra tay. Bất quá, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, không biết Sở Vương có thể đáp ứng hay không. Tư Mã Kiếm quay đầu nhìn về phía Tô Phi. Một khắc kia, ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập hài đồng chờ mong. Chút nào không như là một cái đế vương nên có bộ dáng. Tô Phi cũng là đối với hắn nhìn không ra. Nói đi, rốt cuộc cái gì sự tình? Ta muốn gia nhập sở doanh. Chẳng sợ chỉ tại sở doanh làm cái tiểu binh cũng đúng. Thân là Tư Mã sau Tần chủ quân. Hắn thế nhưng nói ra lời như vậy. Tô Phi kinh ngạc nhìn hắn. Người ý tưởng này nhưng thật ra thực độc đáo. Nói cho ta vì cái gì? Bởi vì ta là fan của ngươi. Tư Mã Kiếm nói ra lời này. Hưng phấn giống đứa bé. Bởi vì là những lời này giấu ở trong lòng hắn. Đã ước chừng 8 năm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.